Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 33, Tạ Săn Bắn Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới mặc mọi cách yêu cầu chúng tôi sau khi ăn xong vẫn là đi đến nơi đăng ký lúc trước, tìm tới Đàm Lạc Khả đưa ra lời tham dự săn bắc. Khiến tôi kỳ quái chính là Tiêu Dĩ Nhiên cũng không có ngăn cản nàng tùy hứng, lẽ nào nơi này còn có người hoặc việc gì đáng giá nàng lưu lại sao? Vừa nghĩ tới có khả năng như vậy, trong lòng tôi liền hiện ra cảm giác chính tôi còn cảm thấy kinh ngạc. Thất lạc cùng với đố kỵ. Tôi khó có thể chịu đựng khóe môi lành lạnh kia, chỉ khi đang đối mặt tôi thì mới thoáng hòa hoãn, sẽ lại vì một người khác tràn ra độ cong sán lạn mà mỹ lệ. Tôi khó có thể chịu đựng trong đôi mắt so với bảo thạch còn muốn lóe sáng hơn, so với sao trời còn óng ánh hơn kia sẽ phản chiếu ra một bóng dáng người khác. Tôi khó có thể chịu đựng, tôi nghĩ tôi đã không có thuốc nào cứu được. Thế nhưng, ngoại trừ đem một phần mong muốn này nói ra, hoặc là mong muốn chôn sâu đáy lòng vĩnh viễn cũng không được đáp lại, tôi cái gì đều làm không được cũng không thể làm. Đàm Lạc Khả biểu tình đối với chúng tôi đến lại vô cùng vui mừng, có thể còn chứa mấy phần xấu hổ đối với sự kiện kia, nhưng trên mặt lại mang theo mỉm cười khéo léo. Mấy người tới rồi, à đúng rồi, cái tiểu nha đầu kia rất chịu khó, tôi giao cho nàng phụ giúp bếp trưởng phòng ăn, bếp trưởng đối với nàng khen không dứt miệng đây. Không sai, chúng tôi ngày hôm nay còn nhìn thấy nàng, thực sự là phải cảm tạ cô nhọc lòng. Tôi biết rõ nàng đây là giấu không được công lao sặc sỡ của chính mình, nhờ vào đó xóa bỏ sự kiện mang đến mặt trái ấn tượng kia cũng là đối với chúng tôi lấy lòng. Mặc đã nói với tôi khi tôi hôn mê thì hồ giáo sư kia thái độ đối với chúng tôi rất tốt, cứ như vậy tôi cũng không cảm thấy kỳ quái, trái lại là thuận thế cùng nàng khen tặng hàn huyên vài câu, đều tự tìm bậc thang leo xuống. Nàng cũng là loại người giỏi nghênh phụng, sau khi sáng tỏ chúng tôi không có để ý chuyện này liền mỉm cười hỏi. Như vậy, mấy người tìm đến tôi là có chuyện gì sao? Chúng tôi muốn đi săn bắn xác sống. Mặc từ phía sau tôi nhô đầu ra, xen vào nói. Tôi vỗ đầu nàng tựa ở trên bả vai tôi, quay sang Đàm Lạc Khả gật đầu nói. Đúng, lần trước cô từng nói tới đề tài quyền hạn cao với thu được điểm, chúng tôi muốn biết ra khỏi thành săn bắn cùng siêu tầm vật tư cần thủ tục như nào. Nàng tựa hồ là có chút ngột ngạt, trong mắt có ánh sáng không tên né qua, chợt nở nụ cười. Thật là khéo, sớm định ra chính là ngày mai sẽ có một đội muốn đi tham gia cái nhiệm vụ thường lệ này, có điều bởi vì một số nguyên nhân vừa nãy bọn họ tới hủy nhiệm vụ, tôi đang lo phải làm sao đây, mấy người liền đến. Có điều, nàng dừng một chút, có chút chần chờ nói rằng, nhiệm vụ này độ khó hệ số phải so với trước lớn một chút, đương nhiên đổi lại cũng đồng dạng khả quan. Độ khó hệ số, cái này phải tính thế nào? Tôi nắm lấy từ mấu chốt trong đó, không khỏi hỏi. Nói như vậy, mấy người có thể lĩnh nhiệm vụ đại thể sẽ chia làm 3 đẳng cấp giáp ất bính. Độ khó hạng nhất hầu như sẽ không tuyên bố, một khi tuyên bố chính là cường trinh tính phân phối nhiệm vụ, việc liên quan tới phát triển kế sinh nhai của căn cứ. Ất bình thường là đi khá xa thành trấn liên lạc thông tin cùng tìm cứu. Bính lại là ở gần săn giết xác sống. Tích lũy 10 cái bính có thể tăng lên trên một quyền hạn, một ất tương đương với 10 các loại bính, cứ thế mà suy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tường tận giải thích, ánh mắt thoáng qua một cái ở trên mặt Mặc. Hai ngày trước có một tiểu đội đi săn bắn, thế nhưng quá kỳ hạn còn chưa có trở lại, cũng mất đi thông tin sóng điện tín hiệu, vốn là tiểu đội Trịnh Tùng ngày mai xuất phát đi tìm cứu, thế nhưng hiện tại bọn họ chợt muốn hủy bỏ. Trịnh Tùng, chính là cái đồ lưu manh kia, Mặc cao mày nói rằng, vốn là nhiệm vụ của bọn họ, vừa vặn, bọn họ không làm đúng không? Chúng tôi nhận, cướp chuyện làm ăn của người khác có gì hay? Tôi hầu như có thể tưởng tượng đến tâm lý Mặc hoạt động. Lại nói ai cho cậu quyền tự ý đồng ý à, ít nhất phải dân chủ bỏ phiếu chứ. Tôi tức giận chừng nàng một chút, quay đầu lại trưng cầu ý kiến hai người kia. Được rồi, Ngô Phóng ca không có ý kiến tôi có thể hiểu được, coi như Mặc muốn giết người hắn phỏng chừng cũng đưa dao găm, nhưng là tại sao Tiêu cũng chỉ mỉm cười ngầm đồng ý, nếu ba người bọn họ đều đồng ý, tôi cũng không phản bác nữa, chỉ là đáy lòng vẫn cứ suy nghĩ, vô duyên vô cớ tiểu độ Trịnh Tùng vì sao lại hủy bỏ nhiệm vụ lần này đây? Là bởi vì độ khó hệ số quá cao? Không, nếu là như vậy thì lúc trước bọn họ sẽ không nhận, hơn nữa bọn họ nắm giữ quyền hạn ở tại khu vực cấp A, thực lực bản thân tất nhiên không tầm thường. Như vậy, là đội ngũ của họ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến lúc nãy ở phòng ăn nhìn thấy mấy người kia dáng vẻ kinh hoàng, tôi hoài nghi khả năng này càng to lớn hơn. Vậy các người chuẩn bị nhận nhiệm vụ này sao? Đàm Lạc Khả hỏi, tôi còn đang do dự bên trong, Tiêu đã vỗ bản. Được, mãi đến tận ngày thứ hai đoàn người chúng tôi lái Land Rover vào sáng sớm, ở trong nắng sớm mỗi người gặm nửa lương khô được phân phối, dọc theo con đường hướng dẫn lúc rời đi, tôi mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, có phải là nên mang chút vũ khí vừa tay đây? Nghe được vấn đề của tôi, Tiêu Ung Dung thong thả từ trong không gian lấy ra mấy cây súng lục, thậm chí còn có một chút lựu đạn, vẻ mặt bình tĩnh đưa cho tôi. Cảm thấy đối với việc nắm giữ những vũ khí này là chuyện đương nhiên. Ây, tôi tùy ý chọn một cây súng lục đeo ở bên hông, thấy Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca hai người đều tràn đầy phấn khởi chọn hai khẩu súng lớn, không khỏi nhắc nhở. Hai người các cậu cũng không cần phải dùng súng chứ. Theo tôi được biết, Mặc Mặc cũng không có kinh nghiệm dùng súng, chơi trong game đương nhiên không tính. Ngô Phóng Ca cũng chỉ là một trạch nam bình thường, hai người này dị năng phát huy lên tác dụng phải xa hơn với dùng súng, tại sao một mực đối với sử dụng súng có tình cảm đây? Mặc Mặc ghét bỏ liếc tôi một chút, một mặt đứng đắn nói rằng. Đó là đương nhiên, bởi vì dùng súng khá là soái rồi. Không có chơi, Resident Evil, một súng nát đầu mới hay à, Ngô Phóng Ca ở một bên dùng sức gật đầu, hiển nhiên là Mặc Mặc nói đến tâm khảm bên trong hắn. Không nói gì chừng bọn họ vài lần, tôi nghiêng đầu đi, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, mấy tên này có thể có một chút cảm giác căng thẳng sinh tồn ở tận thế hay không? Thực sự là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài thành phụ cận đã rất ít có thể gặp phải người sống, đúng là thỉnh thoảng bốc lên vài con xác sống, nghĩ đến là bị lượng lớn hơi thở người sống trong đại học thành hấp dẫn tới được, nhìn thấy chúng tôi chậm rãi chạy Land Rover, những xác sống này đều không thể chờ đợi được nữa nhào tới, tuy rằng đều bị thân xe kiên cố ngăn trở, bị bánh xe nghiền nát thế nhưng lực xung kích lại làm cho toàn bộ xe đều chấn động mấy lần. Cùng so với trước, xác sống tốc độ và sức mạnh đều tăng lên trên diện rộng, đã có thể sản sinh uy hiếp đối với xe chúng tôi thậm chí hoài nghi nếu không có phương tiện thay đi bộ chỉ bằng vào hai cái chân chúng tôi có thể ở bên trong đám xác sống như hổ như sói may mắn còn sống hay không. Tôi lúc này mới ý thức được nhiệm vụ này tại sao lại do tiểu đội Trịnh Tùng quyền hạn hơi cao tới làm, mà sau khi bọn hắn hủy bỏ liền ít có người hỏi thăm. Không có bỏ cánh cam, không ôm đồ sứ sống, đạo lý là chân thực. Không có năng lực gì thì đừng tinh vi. Đương nhiên, chỉ là một chút khó khăn là không làm khó được chúng tôi, chỉ ít ở trước mặt Tiêu bác sĩ hầu như không gì không làm được, không đáng nhắc đến. Nàng nhìn phương hướng kính chiếu hậu một chút, khóe môi lạnh lùng câu lên, thâm trầm như dạ rồi lại thanh nhã như liên. Ngồi vững vàng, sau khi tôi miễn cưỡng kéo tay vịn, xe đột nhiên ra tốc hướng phía trước xông ra ngoài, như một mãnh hổ ra khỏi lồng, gào thét phá tan tất cả ngăn cản ở trước mặt, cản trở chạy như bay tạo ra một khoảng cách lớn. Đem hết thảy xác sống đều vứt ở phía sau xa xa, Tiêu cũng không có giảm tốc độ, trái lại đem tay lái xoay một cái, ở phân cửa ngã ba thì quả đoán chuyển hướng phía bên phải. Tôi đoán chừng một chút cách mục đích của chúng tôi, cái đội người mất liên hệ càng lúc càng gần rồi. Đúng rồi, tôi vẫn có một vấn đề không nghĩ ra. Trong buồng xe bầu không khí có chút yên tĩnh đến mức quá đáng, tôi đột nhiên nghĩ đến vấn đề của tôi mới vừa vào căn cứ thì liền bị quấy nhiễu, liền nói rằng. Tại sao trong căn cứ đại học thành có nhiều vũ khí nóng như vậy à, tôi thấy rất nhiều đội tuần tra trên tay đều cầm súng tự động, đó là trang bị vũ cảnh mới có chứ. Vũ khí trên tay chúng tôi là Tiêu từ trong cục cảnh sát trấn Kỳ Thủy mang ra, lẽ nào vũ khí những người kia cũng là từ cục cảnh sát? Tôi cảm thấy không phải, Ngô Phóng Ca cũng gật gật đầu nói. Không sai, vũ khí của bọn họ rất tân tiến, là 95 thức, phần lớn vũ cảnh sử dụng súng tự động, nói như vậy coi như là cục cảnh sát cũng sẽ không có loại này trang bị. Lẽ nào là phụ cận có quân đội đóng quân? Mặc Mặc đoán được, không có, Ngô Phóng Ca như chặt đinh chém sắt hồi đáp. Tôi nhớ tới rất rõ ràng, phụ cận đại học thành bởi vì là địa phương học sinh tụ tập, sợ ảnh hưởng binh sĩ huấn luyện, cũng sợ làm lỡ học sinh học tập, vì lẽ đó sẽ không có quân đội ở chỗ này đóng quân. Vấn đề liền ra ở đây, thử hỏi một đại học thành trường học tập hợp vừa không có bộ đội đóng quân, những vũ khí tiên tiến mà mạnh mẽ này, lại là từ nơi nào được? Tiêu gõ gõ ngón tay nắm tay lái, cười nhạt nói. Cũng có thể là vừa vặn có quân đội đang lúc thi hành nhiệm vụ đi ngang qua. Nói chung, không có chứng cứ trước không nên phỏng đoán nhiều, đối với chúng ta đều tốt. Tôi gật đầu, rõ ràng Tiêu ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói nơi này sau lưng ẩn giấu một âm mưu to lớn, cái kia liền không phải chỉ bằng mấy người chúng tôi liền có thể can thiệp. Xe đến nơi đánh dấu, không có nhìn thấy người sống, cũng không có nhìn thấy xác sống, trong không khí tràn ngập căng thẳng, cùng với nhàn nhạt mùi máu tanh. Tiêu trầm mặc vài giây, bỗng nhiên đối với chúng tôi nói rằng. Xuống xe, tôi nhìn ngoài cửa xe một chút, phía sau chúng tôi là đường lớn trống trải vô bờ, nhưng trước người lại là một đám rừng rậm thảm thực vật lớn, so với hai đối lập đầu nguồn nguy hiểm tất nhiên là không cần nói cũng biết. Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca ghìm súng xuống xe, tôi cũng theo sát phía sau, bốn người chúng tôi lấy thân xe để dựa súng lại thành một nửa hình tròn mặt hướng mảnh rừng cây kia. Có đồ vật, Ngô Phóng Ca nhắm mắt lại cảm thụ một phen, trầm giọng nói rằng. chúng tôi đều cầm lên súng, hướng về cái cảnh giới yên tĩnh đến không giống nơi tầm thường kia. Bỗng nhiên, trong rừng phát sinh tiếng sàn sạt, âm thanh tiếng súng cùng với tiếng người thét chói tai, bước chân chúng tôi chuyển động nhanh hơn sau khi nghe thấy một tiếng gào thét còn thảm thiết hơn so với tiếng xác sống hú gọi. Đi vào trong rừng, mùi máu tanh càng ngày càng nồng nặc, tôi nắm chặt súng trong tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay cũng bắt đầu ra mồ hôi, rất nhanh chúng tôi liền phát hiện nguyên nhân âm thanh, đó là ba người bộ dạng dị thường chật vật cùng một con xác sống. Ba người kia tự không cần phải nói, quần áo ngổn ngang, bị cây rừng thậm chí là xác sống cào cắt rời ra từng đường lỗ hồng, còn dính nhuộm vết máu loang lổ, có loại gian nan trở về từ cõi chết. Mà cái con xác sống kia nhưng càng khiến người líu lưỡi, làn da của nó không còn là xanh hôi, thối nát mà là khỏe mạnh màu vàng, bên trong con mắt của nó ngưng tụ một tiểu thốc màu mực so với thời điểm trắng phao càng đáng sợ. Nó xỉa khe trong pha huyết nhục trên tay còn lại cho cặn, hiển nhiên là mới ăn uống không lâu. Nghĩ đến đồ nó ăn, sắc mặt tôi không khỏi trắng nhợt. Nói như vậy, thành viên tiểu đội khoảng 5 đến 10 người, như chúng tôi chỉ vẻn vẹn 4 người cũng đã là trường hợp đặc biệt, bọn họ hiện tại chỉ còn dư lại 3 người, có thể thấy được có ít nhất 2 tên thành viên đã chôn thây trong miệng xác sống. Trên người con xác sống kia tỏa ra thi khí so với âm trầm lại nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn, cách đến một khoảng cách vẫn khiến cho tôi cảm thấy trong lòng khó chịu, có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó. Tôi không dám tưởng tượng xác sống hấp thu chỉ ít 2 tên dị năng giả đến tột cùng sẽ tiến hóa đến mức nào. Đang lúc này, trong mấy người hoảng sợ không còn đường chạy trốn, lộ ra một gương mặt khiến tôi cực kỳ quen thuộc, tôi sừng sốt một chút, trong lòng hiện lên phức tạp không cách nào nói, là thương cảm chua xót nhớ lại hỗn hợp lo lắng, sợ sệt căng thẳng. Làm sao sẽ là, hắn, tác giả có lời muốn nói, dây dây công, ngài là đế vương công được chưa? Ta có thể đừng giật sao? Cách chương.